Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4710, cao quy cách, chương 4714, cao quy cách. Cái gì gọi là đã ngươi kiên trì, như vậy ta đáp ứng ngươi. Câu nói này, bên trong hàm nghĩa, kỳ thực Kim Thái vẫn là không nghĩ nàng quá mức mệt nhọc. Nhưng là bất kể đúng sai, chỉ cần là Kim Tiên Nhi kiên trì, hắn đều sẽ đáp ứng nàng. Đây chính là Kim Tiên Nhi muốn nhất a. Muốn đạt được Kim Tiên Nhi niềm vui, nhất định phải mềm tới. Trước kia Kim Thái áp càng hung ác, Kim Tiên Nhi đàn hồi liền càng lợi hại. Cho dù chết, nàng Kim Tiên Nhi cũng không thể bị một cái thối nam nhân cho đè lại. Mà trái lại, nếu như Kim Thái đối nàng ôn nhu, như vậy nàng sẽ đối với hắn gấp bội ôn nhu. Người bá đạo, ta so ngươi càng bá đạo. Người ôn nhu, ta so ngươi càng ôn nhu. Đây chính là Kim Tiên Nhi. Mừng khấp khởi nhìn xem Kim Thái. Kim Tiên Nhi hé miệng cười nói. Yên tâm đi, ta sẽ không quá mệt mỏi. Ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Ân ân, lúng túng nhẹ gật đầu. Đối với Kim Tiên Nhi, Chu Hoành Vũ kỳ thực cũng không có cảm giác gì. Nếu không phải giả mạo Kim Thái thân phận, hắn cùng Kim Tiên Nhi ở giữa, căn bản không có khả năng có cái gì gặp nhau. Đối mặt với Kim Tiên Nhi, Chu Hoành Vũ có chút chân tay co cóng, lúng ta lúng túng, nhìn xem Chu Hoành Vũ tay chân luống cuống bộ dáng. Kim Tiên Nhi cười ngược lại càng phát ra rực rỡ. Nghe bọn tỉ muội nói, nếu như một nam hài tử ở bên ngoài quát tháo phong vân, cuồng bá một phương, thế nhưng là duy chỉ có ở trước mặt ngươi chân tay co cóng, chân tay luống cuống, như vậy không cần hoài nghi, hắn khẳng định là thích ngươi. Rất hiển nhiên, hiện tại Kim Thái liền hoàn toàn phù hợp bọn tỉ muội thuyết pháp. Nhìn xem càng ngày càng xấu hổ, càng ngày càng tay chân luống cuống Kim Thái, Kim Tiên Nhi chỉ cảm thấy rất có ý tứ. Hắn tại sao muốn sợ nàng đâu? Hắn vì cái gì sẽ ở trước mặt nàng chân tay luống cuống đâu? Phải biết, Kim Tiên Nhi thực lực tuy nhiên không yếu, nhưng là lấy Chu Hoành Vũ Bạch Quang Thánh thể đỉnh phong thực lực, một quyền đánh tới, có thể làm cho nàng khóc rất lâu. Dạng này nhu nhược một cái nữ hài tử, có gì đáng sợ chứ? Lắc đầu, Kim Tiên Nhi cũng không muốn lại đùa Kim Thái. Lần này dạ tiệc, ngươi dự định theo cái gì quy cách đến? Ngoặc kép, nhìn thấy Kim Tiên Nhi rốt cục bắt đầu nói chuyện chính sự, Chu Hoành Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đoan chính lên sắc mặt. Chu Hoành Vũ quả quyết nói, cao bao nhiêu quy cách, liền theo cao bao nhiêu quy cách đến. Ngoặc kép, cái gì? Nghe được Chu Hoành Vũ, Kim Tiên Nhi sợ hãi than nói, tối cao quy cách lời nói, một đêm này liền phải hao phí hơn 10 triệu hỗn độn kết tinh a. Ngoặc kép, mà lại trọng yếu nhất chính là tối cao quy cách dạ tiệc, rất nhiều tài liệu đều là hiếm thấy chân bảo, không phải ngươi muốn liền có thể lấy được, coi như ngươi có tiền nữa, thế nhưng là trên thị trường không có bán, cũng là phí công a. Nghe được Kim Tiên Nhi, cho dù Chu Hoành Vũ một lòng muốn phô bày giàu sang, cũng không khỏi đến âm thầm líu lưỡi. Một lần dạ tiệc lại phải tiêu hao hơn 10 triệu ma năng kết tinh, cái này ăn chính là cái gì? Chẳng lẽ trực tiếp là gặm hỗn độn tinh kim hay sao? Một chút móc ra hơn 10 triệu ma năng kết tinh, cho dù là Chu Hoành Vũ cũng thật có chút đau lòng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền nghĩ đến chủ ý. Hắn băng hoàng vòng tay bên trong, thế nhưng là trang lấy đại lượng thiên tài địa bảo. Những bảo bối này đều là sinh ra từ ma dương tộc, ma lang tộc, ma nghiêu tộc hy thế kỳ chân, cùng chung quanh phạm vi hải vực, từ độc nha cùng hải sơn thu tập được các loại chân quý bảo vật. Những thiên tài địa bảo này đối ma tộc tới nói không có tác dụng gì. Dù sao, ma tộc cũng không lấy huyết mạch chi lực làm trung tâm. Thế nhưng là đồng dạng là những tài liệu này, đối yêu tộc tới nói lại là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu chí bảo. Chính như Kim Tiên Nhi nói tới, cho dù ngươi có tiền nữa, Có thể là như vậy, chân quý tài liệu, người có tiền cũng mua không được à. Nghĩ nghĩ đến đây, Chu Hoành Vũ khoát tay áo, mỉm cười nói, nguyên liệu nấu ăn phía trên sự tình, không cần ngươi quan tâm, ta từ sẽ giải quyết. Ngươi chỉ phải chịu trách nhiệm đem nguyên liệu nấu ăn nấu nướng mới thức ăn, đồng thời chủ trì tốt dạ tiệc, là được. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Tiên Nhi một mặt sợ hãi thán phục. Mấy chục triệu năm trước, Kim Thái truy cầu Kim Tiên Nhi thời điểm, tuy nhiên thân phận và địa vị đều không thấp, thế nhưng là trên thực tế, khi đó Kim Thái lại cũng không có bao nhiêu tiền. Thời gian qua đi mấy chục triệu năm, bây giờ Kim Thái lại thật có thể nói là phú khả địch quốc. Khủng bố như thế tài lực, cho dù là Kim Tiên Nhi cũng không khỏi đến vểnh lên lưỡi khó dưới. Mấy ngày kế tiếp, từ Kim Tiên Nhi phụ trách lo liệu, dưới trướng một đám thị nữ nhao nhao bắt đầu chuyển động. Toàn bộ cổ bảo bên trong bị trang sức đổi mới hoàn toàn, tinh mỹ thiệp mời cũng bị làm ra đi ra, phân biệt từ Lý Vân phái người mang đến các đại quyền quý trong tay. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ cũng tiến đến thí luyện chiến trường, từ băng hoàng vòng tay bên trong lấy ra đại lượng chân quý nguyên liệu nấu ăn, kỳ chủng loại chi phong phú, chủng loại chi đầy đủ, có thể nói là không thiếu gì cả. Trong núi tẩu thú vân trung ngỗng, lục địa dê bò đáy biển tươi, đầu khỉ tổ yến cá mập cánh, hùng trưởng ốc khô lộc vĩ tiêm, đủ loại nguyên liệu nấu ăn nhao nhao bị vận đến bếp sau. Kim Tiên Nhi dưới trướng nữ đầu bếp sách trước 3 ngày liền bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn. Chỉ có như thế mới có thể nấu nướng ra nhất vị ngon nhất mỹ vị món ngon. Không thể không nói, Kim Tiên Nhi giao tiếp năng lực đúng là tài năng xuất chúng. Tại Kim Tiên Nhi chủ trì phía dưới, dạ yến triệu khai rất thành công. Về phần yến hội đi qua, nơi này không cần mảnh bề ngoài, toàn bộ dạ tiệc quá trình bất quá là Chu Hoành Vũ phân biệt cùng đến đại quan quyền quý tiến hành ngắn ngủi giao lưu. Thông qua lần này dạ tiệc, cũng coi là tiên cáo Chu Hoành Vũ chính thức trở về Vân Đỉnh Thành. Đồng thời, bắt đầu ở Vân Đỉnh Thành bên trong tiến hành một loạt hoạt động. Trận này dạ tiệc là vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi. Nếu như bất lực đi lần này dạ tiệc, cái kia coi như có người chọc Kim Thái, hắn cũng không thể làm quá phận. Cho dù là yêu tộc, cũng giảng cái không biết không tội. Hiện tại, Kim Thái đã cử hành dạ tiệc, hội kiến mỗi cái đại quan quyền quý. Như vậy trong những ngày kế tiếp, mặc kệ Chu Hoành Vũ làm cái gì, đều có thể không trở ngại. Lúc này, ai còn dám đứng ra cản trở hắn, cái kia Kim Thái liền có thể lấy bất luận cái gì hình thức đánh trả. Yến hội đều cử hành, các đại thế lực thủ lĩnh cũng đều đến đông đủ. Ngươi lại nói không biết, vậy hiển nhiên là không thể thực hiện được. Bất quá, những thứ này kỳ thực đều là không quan trọng. Đã dám mạo hiểm tên thay thế Kim Thái đi tới nơi này Vân Đỉnh Thành, Chu Hoành Vũ liền chưa sợ qua sự tình. Trận này yến hội, Chu Hoành Vũ mục đích quan trọng nhất, nhưng thật ra là triệt để ngồi vững thân phận của mình. Trận này yến hội về sau, lại không có người sẽ hoài nghi thân phận của hắn. Từ giờ khắc này, Chu Hoành Vũ đem triệt để hóa thân thành Kim Thái. Cho dù hắn lộ ra sơ hở, cũng sẽ không còn có nhân hoài nghi. Làm toàn thành đều công nhận hắn chính là Kim Thái thời điểm, cho dù không phải, kỳ thực cũng đã là. Trừ phi Kim Thái chính tốt tại thời gian này chạy về, bằng không mà nói, không có người có thể vạch trần hắn. Có thể nói, trang sức cổ bảo, tổ chức dạ tiệc, gây nên, đều chẳng qua là tại toàn bộ Vân Đỉnh Thành phạm vi bên trong xác lập thân phận của mình cùng địa vị. Liền cái ra dáng cổ bảo đều không có, như thế nào tổ chức dạ tiệc? Nếu như dạ tiệc không tổ chức, như thế nào làm cho tất cả mọi người đều đối thân phận của hắn tin tưởng không nghi ngờ đâu? Về phần nói, triển lộ tài lực, xác lập trọng nghĩa khinh tài tính cách, cái kia đều là không quan trọng. Theo dạ tiệc thành công tổ chức, Chu Hoành Vũ trong vòng một đêm biến triệt để trở thành chân chính Kim Thái. Nếu như nói, toàn thành đạt quan hiển quý, các đại thế lực thủ lĩnh đều công nhận thân phận của hắn. Như vậy, những người khác lại cái nào có tư cách nghi vấn? Làm vì yêu tộc yêu hoàng, có tư cách nghi vấn hắn, đều đã tại dạ tiệc phía trên công nhận thân phận của hắn. Những người khác nếu dám tùy tiện nghi vấn, trực tiếp giết là được. Yêu hoàng chi tôn, há lại tùy tiện người nào đều có thể chất vấn? Hết chương.